Chương 614, Tốc Thành. Lưu lại Thanh Liên kiếm pháp lại đi. Phương Thần băng lãnh nói. Nghe được Phương Thần, Thanh Vũ dừng bước, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Thanh Liên kiếm pháp là Thanh Liên môn chấn tông tuyệt học, cứ như vậy cho Phương Thần, hắn không cam tâm. Nhưng là lúc này, giống như không cho, hắn không cách nào còn sống rời đi. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, Thanh Vũ theo trong không gian giới chỉ, lấy ra một quyển sách, đưa cho Phương Thần. Đôi mắt của hắn phức tạp nhìn thoáng qua Phương Thần, sau đó quay người rời đi. Rốt cục thanh tú võ giả, đã sớm bị Phương Thần sợ vỡ mật, căn bản không dám nói gì. Phương Thần thu hồi Thanh Liên kiếm pháp, tiếp tục tiến lên. Đang phi hành quá trình bên trong, Phương Thần QNZ đang quan sát phía dưới hết thảy. Khi hắn đi qua nào đó một chỗ sơn cốc thời điểm, đột nhiên phát hiện phía dưới có một chút chiếu lấp lánh linh quả. Những này linh quả, để Phương Thần đôi mắt sáng lên. Thủy tinh quả. Phương Thần thấp giọng nói, mà hậu thân hình lóe lên, rơi xuống trong sơn cốc này. Tại Phương Thần đạp tại thủy tinh quả quá trình bên trong, có võ giả tiến vào sơn cốc. Cái này võ giả sau lưng, đi theo mấy cái thế hệ trẻ tuổi võ giả, xem bọn hắn quần áo, hẳn là một cái tông môn. Sư huynh, sơn cốc này tựa hồ bất phàm. Một cái võ giả tiếng cười nói. Trong sơn cốc có người. Một cái khác võ giả, phát hiện Phương Thần, kêu lên. Là thủy tinh quả. Chỉ có cái kia được xưng là sư huynh võ giả, phát hiện thủy tinh quả, đôi mắt của hắn cực nóng, thân hình lóe lên, trong nháy mắt tiến vào sâu trong thung lũng. Lúc này, Phương Thần đã đạp tại hoàn tất, hắn thu hoạch rất lớn. Huyết chiến không gian bên trong, khắp nơi đều có cơ duyên. Có thể tại chỗ này trong sơn cốc phát hiện thủy tinh quả, Phương Thần QNZ không ngoài ý muốn. Thủy tinh quả, có thể làm cho thủy chi ý cảnh tăng lên, Phương Thần đạt được lưu thủy kiếm pháp, cần phải phối hợp thủy chi ý cảnh tới tu luyện. Giống như thủy chi ý cảnh tại tăng lên một chút, tu luyện hắn lưu thủy kiếm pháp đến, càng thêm dễ dàng. Nghĩ tới đây, Phương Thần trên mặt nở một nụ cười. Đúng lúc này, Phương Thần nghe được tiếng xé gió, ngay sau đó hắn phát hiện, có người đến. Tiểu tử, giao ra thủy tinh quả. Được xưng sư huynh võ giả, lạnh giọng nói. Ngươi là ai? Phương Thần hỏi. Ha ha, tiểu tử, ngươi ngay cả chúng ta thủy nguyệt phái cũng không biết sao, thật sự là vô tri. Một cái võ giả cười nói. Phương Thần trong lòng giật mình, nhìn xem thủy nguyệt phái đám người, trong đầu đang nhanh chóng suy tư. Thủy nguyệt phái, là một cái tứ tinh tông môn, so cổ hồn môn cùng thanh liên môn phải cường hoành hơn rất nhiều. Nghe nói, thủy nguyệt phái thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, gọi là Thủy Vân, tu vi của hắn đạt đến linh tuyển cảnh nhị trọng. Thủy nguyệt phái Phương Thần nhíu mày, trầm thấp nói. Giao ra thủy tinh quả, ta có thể buông tha ngươi. Thủy Vân nói. Tiểu tử, gặp được chúng ta thủy nguyệt phái, tính ngươi không may, tranh thủ thời gian giao ra thủy tinh quả đi. Không tệ, giống như ngươi dám phản kháng, sẽ chết không có chỗ chôn. Ngươi chính là Thủy Vân. Phương Thần không để ý đến thủy nguyệt phái đệ tử khác uy hiếp, nhìn về phía Thủy Vân, hỏi. Biết rõ ta là Thủy Vân, còn không giao ra thủy tinh quả. Thủy Vân no ý thủy tinh quả ta cũng không hội giao ra. Phương Thần no y ngươi muốn chết sao? Nước Vân băng lạnh nhạt nói. Thủy Vân sư huynh, để cho ta làm thịt hắn. Thủy Vân vừa mới nói xong, tựu có một cái linh tuyển cảnh nhất trọng võ giả, thân hình lóe lên, trực tiếp triển khai lăng lệ công kích, muốn chém giết Phương Thần. Muốn chết. Phương Thần thôi động kiếm thể, nắm đấm nắm chặt, một quyền đánh phía cái này linh tuyển cảnh nhất trọng võ giả. Phanh, hai quyền chạm vào nhau, phát ra ầm vang tiếng vang. Đúng lúc này, Phương Thần trong tay kia xuất hiện một cái thần bí tiểu đao, sau đó bàn tay của hắn bỗng nhiên xẹt qua cái này võ giả cái cổ. Xoạt, cái này võ giả đôi mắt bên trong nổi lên một vòng vẻ hoảng sợ. Bàn tay của hắn muốn đi sờ một chút cái cổ, nhưng là không đợi bàn tay của hắn đụng phải cái cổ, đầu tiểu theo trên cổ rớt xuống. Thủy Băng sư huynh chết rồi. Có đệ tử kêu lên. Một chiêu đánh chết Thủy Băng, để Thủy Vân cũng là có chút điểm kinh ngạc. Nhìn thấy Thủy Băng thi thể, Thủy Vân đôi mắt triệt để lạnh như băng xuống tới, lạnh giọng nói, tiểu tử, hôm nay liền là Thiên Vương lão tử cũng không thể nào cứu được ngươi. Thủy Vân nói xong, đối phương thần triển khai công kích. Phanh phanh phanh, Thủy Vân am hiểu là thủy hệ công pháp, một khi thi triển đi ra, phảng phất liên miên bất tuyệt dòng nước đồng dạng, cuốn quanh ở Phương Thần quanh thân. Mà Phương Thần, đối mặt linh tuyển cảnh nhị trọng Thủy Vân, cũng không dám chủ quan, trực tiếp thi triển ra huyễn thần kiếm pháp. Gây hào ảnh khí tức quét sạch đại địa, viên mãn huyễn thần kiếm pháp thi triển đi ra, tinh ẩn kiếm lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, đánh phía Thủy Vân. Cả hai công kích, đánh vào nhau, phát ra kinh thiên tiếng vang. Thủy Vân công kích, bởi vậy kết thúc, thân thể của hắn lui về phía sau mấy bước, mà Phương Thần cũng là không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Ừ, Thủy Vân nhìn về phía Phương Thần đôi mắt, phát sinh một tia biến hóa. Ngược lại là ta xem thường ngươi. Thủy Vân nói xong, lại lần nữa thi triển ra lăng lệ bá đạo công kích. Thủy Vân dù sao cũng là linh tuyển cảnh nhị trọng võ giả, hắn lực công kích phi thường cường hãn, lật tay ở giữa, phảng phất muốn hủy đi một ngọn núi đồng dạng. Nhưng là, Phương Thần pháp tướng kim sắc cự kiếm phóng xuất ra, huyền thần kiếm pháp thôi động đến cực hạn. Giang giác Thủy Vân đại thủ nhô ra, trên bàn tay, còn cuốn vô số dòng nước, trực tiếp giữ tại Phương Thần kiếm quang phía trên. Giang giác một tiếng, Phương Thần kiếm quang bị Thủy Vân bóp nát. Huyền thần kiếm pháp. Phương Thần khẽ quát một tiếng, huyền thần kiếm pháp bị thôi động đến cực hạn. Đúng lúc này, Phương Thần cảm giác trong đầu khẽ giật mình, ngay sau đó hắn phát hiện, huyền thần kiếm pháp tiến vào nhập vi cảnh giới. Nhập vi cảnh giới huyền thần kiếm pháp, uy lực tăng lên rất nhiều, tại Phương Thần thi triển phía dưới, thế mà chặn lại Thủy Vân đại thủ công kích. Càng là chiến đấu, Thủy Vân càng là kinh hãi. Kẻ này chẳng qua là linh tuyển cảnh nhất trọng tu vi, lại có thể cùng hắn đánh hòa nhau. Đáng chết, trên người người này, nhất định có bí mật. Thủy Vân trong lòng, thầm nghĩ, hắn quyết định, muốn bắt Phương Thần, xem hắn trên thân, đến cùng có cái gì bí mật. Huyễn thần kiếm pháp sau khi đột phá, Phương Thần càng thêm không sợ Thủy Vân, mặc dù không cách nào đánh bại Thủy Vân, nhưng là tự vệ là không hề có một chút vấn đề. Vô luận Thủy Vân công kích đến cỡ nào lăng lệ, Phương Thần hoàn toàn như trước đây phá giải. Nhập vi cảnh giới huyễn thần kiếm pháp, bị Phương Thần diễn dịch đến cực hạn. Phanh rốt cục, kịch chiến một khắc đồng hồ về sau, Thủy Vân đình chỉ công kích. Hắn lặng lặng đứng trên mặt đất phía trên, nhìn chăm chú Phương Thần, lạnh giọng nói, tiểu tử, thực lực của ngươi, ngoài dự liệu của ta. Thực lực của ngươi, ngược lại là không có vượt quá dự liệu của ta. Phương Thần tranh phong tương đối nói, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Giao ra thủy tinh quả. Nước Vân băng lạnh nhạt nói. Không có khả năng. Phương Thần trực tiếp cự tuyệt. Cùng tiến lên, giết hắn. Thủy Vân nghe vậy, quát to. Lập tức, Thủy Nguyệt phái các đệ tử, rối rít bạo phát ra cường hãn công kích, vây quét Phương Thần. Thấy thế, Phương Thần thâm thúy trong con ngươi, bắn ra một đạo dọa người kim quang, mà hậu chiêu cổ tay lắc một cái, từng đạo mê mang khí tức, trong nháy mắt ra đại địa phía trên. Sau một khắc, Phương Thần biến mất không thấy gì nữa. Thủy Vân bọn người nhìn khắp bốn phía, lập tức phát hiện, chính mình thế mà bị vây ở trong trận pháp. Tiểu tử này là một cái trận pháp tông sư. Thủy Nguyệt phái đệ tử kêu lên. Bọn chúng một chút liền nhận ra trận pháp này, là một cái linh cấp trận pháp. Đánh nát trận pháp. Thủy Vân giống to. Lập tức, Thủy Nguyệt phái đông đảo đệ tử liên thủ, thi triển ra công kích mạnh nhất, liên tục công kích một phút, trận pháp rốt cục bị đánh nát. Trận pháp vỡ vụn về sau, bọn hắn định thần nhìn lại, sớm đã không thấy Phương Thần tung tích. Đáng chết! Thủy Vân sắc mặt tâm trầm, phẫn nộ hét lớn. Hắn Thủy Vân tiến vào huyết chiến không gian, lần thứ nhất ăn thiệt thòi như vậy, hắn không cam tâm. Mà lúc này, Phương Thần sớm đã rời đi, nhanh chóng phi hành trên bầu trời. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt ban đêm lại lần nữa giáng lâm. Lúc này, Phương Thần ra một cái trong dãy núi. Hắn không có trở về tàn phá thành trì, mà là chuẩn bị tại sơn mạch này trúng qua đêm. Tìm một chỗ ẩn nấp địa phương, Phương Thần ngồi xếp bằng. Đinh ca, chúng ta lu cờ na ho mới động thủ. Phương Thần vừa mới khoanh chân ngồi xuống, liền nghe đến xì xào bàn tán. Gấp làm gì, cái này huyết chiến không gian trọn vẹn mở ra thời gian nửa năm, chúng ta trước tăng thực lực lên, tại săn giết nhân loại thiên tài. Đinh ca thấp giọng nói. Biết rõ Đinh ca. Chúng ta trời sáng liền đi kia một chỗ di tích đi. Kia một chỗ di tích đã bại lộ, nghĩ đến lại có rất nhiều thiên tài tiến đến, chúng ta xen lẫn trong đó, đến lúc đó Thư A Cơ chém giết bọn hắn. Đinh ca nói. Phương Thần tại chỗ ẩn nút, cẩn thận lắng nghe. Khi hắn nghe xong hai người này đối thoại về sau, đã xác định, hai người này là Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt. Bọn hắn là như thế nào trà trộn vào tới Phương Thần nghi hoặc không thôi. Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt. Lẫn vào huyết chiến không gian, muốn săn giết nhân loại thiên tài, chẳng lẽ bọn hắn có âm mưu gì sao? Phương Thần thu liễm khí tức, thầm nghĩ. Tại khoảng cách Phương Thần cách đó không xa, hai cái hoàng tuyển môn dư nghiệt, chính đang thương nghị. Linh Đồng Vương đại nhân cho chúng ta cái này phong cấm thật sự là lợi hại, bố trí ra, viễn cổ cự thú cũng vô pháp tới gần. Đinh Ca nhìn xem chung quanh phong cấm, cười nói. Bọn hắn sở dĩ dám ở ban đêm không kiêng nể gì cả, cũng là bởi vì Linh Đồng Vương giả cho bọn hắn phong cấm. Đinh Ca, kia một chỗ trong di tích, thật sự có cái thứ kia à? Đột nhiên, một cái khác hoàng tuyển môn thành viên hỏi. Nghe vậy, Đinh Ca sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, sau đó nói, vật kia, 89 phần 10 tại bên trong di tích. Bọn hắn một mực tại trò chuyện, căn bản không có phát hiện phương thần. Mà cái sau QNZ nấp rất kỹ, hắn nghe được hoàng tuyển môn dư nghiệt nghị luận di tích, QNZ rất là động tâm. Phương thần cảm giác được hai cái hoàng tuyển môn dư nghiệt cường đại, mà lại bọn hắn quanh thân có rất cường đại phong cấm, phương thần không có động thủ. Nhắc tới cũng kỳ quái, một đêm toàn bộ trong dãy núi, khắp nơi đều là viễn cổ cự thú gầm thét thanh âm, nhưng là hết lần này tới lần khác nhưng không có một cái viễn cổ cự thú tới đây. Một đêm, phương thần QNZ có chút yên tâm tu luyện. Nói đến kỳ quái, phương thần tu luyện thanh liên kiếm pháp, thế mà một hơi tu luyện tới cảnh giới viên mãn, cái này khiến phương thần rất là chấn kinh. Sau đó hắn lấy ra lưu thủy kiếm pháp tu luyện, nhưng lại không cách nào một hơi tu luyện thành công, cố gắng một đêm, chỉ là tu luyện đến nhập môn giai đoạn. Cuối cùng, phương thần tổng kết thoáng cái, sở dĩ dạng này, là bởi vì kim sắc trái tim. Thanh liên kiếm pháp là đỉnh tiêm ngũ phẩm kiếm pháp, mà lưu thủy kiếm pháp là lục phẩm kiếm pháp. Kim sắc trái tim để hắn có thể nhanh chóng tu luyện kiếm pháp, nhưng là cấp bậc cao kiếm pháp, lại không cách nào tốc thành. Khi bầu trời xuất hiện một tia ngân bạch sắc thời điểm, viễn cổ cự thú tiếng giống rốt cục tiêu tán. Mà lúc này đây, hai cái hoàng tuyển môn dư nghiệt giải trừ phong cấm, nhanh chóng rời đi nơi này, bọn hắn vừa mới rời đi, phương thần tiểu theo đuôi phía sau mà đi. Đối với bọn hắn trong miệng di tích, phương thần QNZ cảm thấy rất hứng thú. Đi theo đám bọn hắn, liền có thể thuận lợi đến di tích.